Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, tàn khốc chân tướng. Ngươi thật là lợi hại. Hồng Lăng Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn Triệu Mục trong tay trống lắc ngơ ngác. Nói, Triệu Mục gật đầu một cái. Hắn nội tâm vậy rất rung động. Bây giờ duy độ quy tắc bởi vì thiếu thiếu bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên. Hắn một mực không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Hắn mặc dù trước kia cũng biết duy độ quy tắc bao trùm hết thảy. Nhưng là nghe nói theo đích thân nhận thức hoàn toàn là hai câu chuyện. Ngươi muốn sống lại sao? Triệu Mục khơi màu Hồng Lăng Nhi cầm nghiêm túc hỏi. Thật có thể làm được không? Hồng Lăng Nhi không biết làm sao rung giọng nói. Ta đã đáp ứng ngươi sẽ làm được. Triệu Mục vừa nói kéo Hồng Lăng Nhi tiến vào thời gian mê thành. Thời gian mê thành, Triệu Mục đem đã qua duy độ quy tắc và nguyên lực căn nguyên dung nhập vào căn nguyên lò luyện. Hoàn toàn dung hợp kết thúc, Triệu Mục tỏ ý Hồng Lăng Nhi mang biển máu bảo hạp đi vào. Căn nguyên lò luyện bên trong thời gian bắt đầu nghịch chuyển. Hồng Lăng Nhi trừ ý thức không có nghịch chuyển. Những thứ khác vô luận là chân linh vẫn là thân thể đều bắt đầu thời không ngược dòng. Từ trưởng thành một chút xíu thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng dung nhập vào biển máu bảo hạp nghịch chuyển thời gian sau hóa thành chết lốp xe. Dung hợp ngay tức thì, chết lốp xe tim bắt đầu nhảy lên, tiếp tục thời không nghịch chuyển. Chết lốp xe cuối cùng biến thành một cái trong ngủ mê ngọt ngào cười trẻ sơ sinh. Đây chính là lúc ban đầu Hồng Lăng Nhi, trời xanh liền nắm giữ máu chi nguyên lực, căn nguyên trời xanh chính là bất hủ thần thánh Hồng Lăng Nhi, nàng đã không còn là dị linh đã lần nữa đổi hồi loài người. Nhìn rơi vào ngủ say Hồng Lăng Nhi Triệu Mục có chút nhức đầu. Chết trong bụng đổi thành là dị khéo léo Hồng Lăng Nhi sống lại. Nhưng là nàng vậy biến thành một đứa bé sơ sinh. Cái này muốn bấy nhiêu năm mới có thể trưởng thành. Bảo thủ phỏng đoán muốn hơn 10 triệu năm. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hắn tiếp theo phải làm sự việc không tiện mang theo Hồng Lăng Nhi. Mới vừa rồi sống lại Hồng Lăng Nhi thời gian ngược dòng. Hắn vậy từ trong thấy được Hồng Lăng Nhi khi còn sống. Cái này so với Hồng Lăng Nhi khẩu thuật không thể nghi ngờ cặn kẽ quá nhiều. Ở Hồng Lăng Nhi trải qua bên trong hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được quỷ vực thần thánh. Chính tay nghe được quỷ vực thần thánh nói cho Hồng Lăng Nhi hết thảy liên quan tới thánh đế sự việc. Không khó phát hiện quỷ vực thần thánh nhắc tới thánh đế khen một câu cũng không có. Triệu Mục giơ tay lên bên trong trống lắc. Đối với cái này cái trống lắc tiến hành thời gian vào mộng. Cái này thần thánh vương khí khẳng định trải qua năm đó đánh một trận. Hắn từ trong có lẽ có thể tìm được năm đó đánh một trận chân tướng. Hư ảo thời gian không ngừng ngược dòng. Triệu Mục thấy được trống lắc hủy diệt một cái chớp mắt. Căn nguyên diễn thiên châu và trống lắc đụng nhau. Lưỡng bại câu thương lưu lạc hư không. Còn như đi về trước nữa. Mỗi một lần cũng sẽ bị quấy nhiễu thất bại. Hiển nhiên đi về trước nữa thời gian chỉ nhớ dính đến giống vậy có duy độ quy tắc thánh đế. Nếu như hắn cưỡng ép nhìn tiếp phải tiêu hao kinh người nguyên lực không nói. Còn có thể kinh động thánh đế, mặc dù chân tướng không biết, nhưng là trống lắc đánh mất nắm tay cũng đã biết ở đâu. Cơ hồ có thể khẳng định ngay tại quỷ vực thần thánh trong tay. Bởi vì tay cầm trống lắc và thánh đế căn nguyên diễn thiên châu đụng nhau chính là quỷ vực thần. Thánh, nắm tay một mực chộp vào quỷ vực thần thánh trong tay cũng không có mất. Nhưng mà quỷ vực thần thánh nhưng chưa bao giờ và Hồng Lăng Nhi nói qua chút nào. Triệu Mục yếu ớt thở dài. Hồng Lăng Nhi chỉ sợ là bị lừa gạt. Ở nàng nhìn lại, thánh đế làm hại nàng chết trong bụng thật xin lỗi mẹ con các nàng. Nhưng là chân tướng sự thật, rất có thể là ngược lại. Hắn sẽ có loại này suy đoán. Hoàn toàn là bởi vì cái này cái trống lắc thật sự là quá cường đại. Hơn nữa vừa thấy chính là đặc biệt cho Hồng Lăng Nhi chuẩn bị. Nếu như không phải là vô cùng thích con gái này, thử nghĩ làm sao sẽ cho nàng chuẩn bị một kiện chân quý như vậy, không thua gì với căn nguyên diễn Thiên Châu thần thánh vương khí. Càng cường đại tồn tại, càng khó mà ra đời đời sau. Thánh đế quá mạnh mẽ. Có Hồng Lăng Nhi con gái này đơn giản là một cái kỳ tích. Triệu Mục thậm chí có điểm hoài nghi. Thánh đế chủ động phong ấn 2/3 duy độ quy tắc. Cũng không phải là bởi vì âm ảnh thần thánh nói quá mạnh mẽ. Cho tới tự mình hạn chế thực lực tới hưởng thụ đùa bỡn chúng sanh vui thú. Chân tướng sự thật rất có thể là cố ý suy yếu tự mình tới gia tăng ra đời đời sau có khả năng. Hắn làm ra loại này suy đoán, dĩ nhiên không phải không có lý do gì. Thử nghĩ một chút, thánh đế phong ấn 2/3 duy độ quy tắc, phong ấn ở từ bên trong thân thể không làm được sao? Câu trả lời là có thể, vậy thì tại sao phong ấn ở hư không chỗ sâu? Cuối cùng cho hư không thần thánh. Âm ảnh thần thánh và quỷ vực thần thánh lấy trộm 2/3 duy độ quy tắc cơ hội. Năm đó thánh đế thì tại sao nhất định phải ở trọng thương dưới tình huống tử chiến đến cùng mà? Không phải là tạm thời rút lui. Nếu như hắn những suy đoán này là thật, thánh đế rất có thể cực độ khát vọng có một con cái. Nếu như hắn là người tốt, hắn hẳn đem mình suy đoán nói cho Hồng Lăng Nhi. Nhưng là hắn là một cái duy ngã độc tôn người. Vô luận thánh đế và quỷ vực thần thánh rốt cuộc ai tốt ai xấu xa. Có 1/3 duy độ quy tắc thánh đế cũng nhất định là hắn kẻ địch. Hắn không muốn có một ngày vào Hồng Lăng Nhi bởi vì thánh đế xích mích thành thù. Vậy hãy để cho chân tướng vĩnh viễn che chôn xuống tốt lắm. Việc cần kíp. Hắn nhất định phải được đến bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên. Thông qua lần trước thắp sáng bản đồ, Triệu Mục bắt đầu nhanh chóng tại hạ tầng duy độ hư không đến từng cái duy độ thế giới. Đến mỗi duy độ thế giới, hắn liền trực tiếp dùng qua đi duy độ quy tắc đem toàn bộ duy độ thế giới trả lại như cũ là bây giờ. Duy độ nguyên lực, số ít mấy cái không hề mục nát tồn tại duy độ thế giới. Nhưng cũng không có xuất hiện nữa cự thú thế giới cái này cùng đặc thù tồn tại. Như thế chăng qua mấy tháng thời gian, Triệu Mục đã đạt được không thiếu bây giờ duy độ nguyên lực canh bắt được 9 bất hủ. Có bây giờ duy độ nguyên lực, tìm được nguyên lực căn nguyên cũng chỉ tăng lên tỷ lệ. Duy độ truyền tống, Triệu Mục trở lại đã lâu nhân ma đại thế giới. Nguyên bản hắn ở chỗ này là lưu lại phân thân. Nhưng là làm hắn và cửu sắc lộc vương mở ra chân linh phương diện chém giết thời điểm. Trừ cự thú thế giới một cái phân thân, những thứ khác phân thân chân linh cũng sớm đã thu về. Những năm này cụ thể phát sinh sao biến hóa gì thật đúng là không biết gì cả. Thời gian duy độ, Triệu Mục trốn vào nhân ma đại thế giới thời gian mộng. Lập tức biết những năm này nhân ma đại thế giới biến hóa. Tinh hải u minh đại trận, xâm lược mặt đất âm ảnh vị diện, bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm âm ảnh sinh vật. Còn có những năm này không có động tĩnh chút nào quỷ vực thần thánh. Những biến hóa này có thể nói mỗi một dạng đều ở đây hắn ngoài ý liệu. Đầu tiên tinh hải u minh đại trận lại có thể hội tụ tất cả bất hủ lực lượng. Cái này rất không tưởng tượng nổi. Đặc biệt không tưởng tượng nổi, trận pháp có rất nhiều loại lực lượng ngọn nguồn, trận đạo quy tắc, trận đạo nguyên lực, trận đạo quy tắc, tuyệt đối không cách nào làm được tụ hợp hàng loạt bất hủ lực lượng tạo thành trận pháp. Đạo lý rất đơn giản, xe nhỏ để bàn có thể đeo lên tăng sao? Chỉ có trận đạo nguyên lực có thể làm được, còn phải là nguyên lực căn nguyên. Nếu như không có ẩn chứa trận đạo nguyên lực bổn nguyên trận pháp, căn bản không có thể hàng loạt hội tụ bất hủ tầng thứ sức chiến đấu. Càng không thể nào để cho tinh hải u minh đại trận lâu dài duy trì. Đây là cái đầu tiên dị thường. Cái thứ hai dị thường là âm ảnh thần thánh. Âm ảnh thần thánh không biết mất nhiều ít công phu. Một cái trong đó mục đích chủ yếu chính là không bị thánh đế để mắt tới. cho nên mới tìm người chết thế bia đỡ đạn, cho nên mới lập mưu để cho thánh đế kéo dài tỉnh lại. Nhưng là bây giờ âm ảnh thần thánh nhưng chủ động ra mặt. Không chỉ như vậy, xem huyết nguyệt, ánh sáng rực rỡ ô nhiễm âm ảnh sinh mạng. Cái này làm không tốt đều đã đánh lên, lại còn chính là hắc hải quỷ vực. Quỷ vực thần thánh không khỏi quá mức không quan tâm các loại này dị thường, cũng để cho hắn cảm thấy cực độ bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.